Dụ Dạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc Lãnh Dạ dốc toàn lực chuẩn bị cho buổi diễn kia, đột nhiên xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Vì đem hình thể đắp nặn đến trạng thái tốt nhất, Lãnh Dạ mấy ngày này đi tập thể hình thực thường xuyên. Ngay trước mỗi ngày buổi diễn bắt đầu, Lãnh Dạ giống như mọi lần tới phòng tập thể hình, vừa mở ra túi đồ, một phiếm hàn quang đột nhiên bắn ra, thẳng hướng mặt hắn bay lại đây. Lãnh Dạ theo bản năng tránh đi, sau đó nâng lên cánh tay ngăn cản, vật thể không rõ theo cánh tay hắn xẹt qua, sau đó rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy, một trận đau đớn theo cánh tay truyền đến, cánh tay Lãnh Dạ lúc này máu chảy ra. Lãnh Dạ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua vật thể không rõ kia, là một phen dao hoa quả bị rỡ mất chuôi đao. Lãnh Dạ bên này ngoài ý muốn rất nhanh khiến cho mọi người chung quanh chú ý, có người kinh hô. Lãnh Dạ bị thương, tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Lãnh Dạ ngược lại rất lãnh tĩnh, đè lại miệng vết thương, bình tĩnh đối mọi người nói, mau tìm thầy thuốc lại đây. Nói xong, lấy ống tay áo ý đồ giúp chính mình cầm máu, nhưng miệng vết thương quá sâu. Hắn bất lực, Lãnh Dạ dùng toàn lực đè lại miệng vết thương. Sau đó nhìn túi đựng đồ kia một cái, bên trong có cơ quan nhỏ, thiết kế thực tinh xảo, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa mở ra lưỡi dao sẽ bắn đến. Xem ra có người muốn đưa mình vào chỗ chết. Lãnh Dạ sắc mặt không biến, tầm mắt tại chung quanh tuần tra một vòng, chung quanh người vây xem rất nhiều. Hắn biết hung thủ 8 phần ở bên trong, mặc dù có khả năng bị phát hiện. Nhưng người như thế bình thường đều sẽ mạo hiểm đứng ở hiện trường. Tận mắt nhìn chiến quả của mình, đám người bên ngoài có một nam nhân lạ mặt, ngay khi tiếp xúc đến tầm mắt Lãnh Dạ ánh mắt liền trốn tránh. Chính là người này, nam nhân tựa hồ ý thức được mình bị phát hiện, thần sắc vội vàng ly khai. Lãnh Dạ nhìn bóng dáng hắn lạnh lùng mị mị nhãn tình. Lãnh Dạ mất máu rất nhiều. Không lâu sau sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cũng may công ty tại từng phòng tập thể hình đều trang bị thầy thuốc tư nhân. Thầy thuốc đến trước khi Lãnh Dạ bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Đơn giản giúp hắn xử lý miệng vết thương, rốt cục ngừng chảy máu. Một lúc sau, xe cứu thương cũng chạy đến, thầy thuốc nâng cáng đi, cho Lãnh Dạ lên cáng. Bất quá bị Lãnh Dạ cự tuyệt, hắn bị thương cũng không nghiêm trọng. Còn không cần phải nâng đi. Lãnh Dạ kiên trì đi tiếp. Trên đường, nhận được tin tức Lăng Quang Thần cùng Viêm Phi chạy lại đây. Bọn họ đã biết đại khái tình huống, cho nên sắc mặt không tốt chút nào. Nhất là Viêm Phi, tuy rằng biểu tình không có nhiều biến hóa, nhưng trong mắt sát ý tràn ngập. Lãnh Dạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh như thế. Lãnh Dạ lên xe cứu thương. Đồng hành còn có Lăng Quang Thần cùng Viêm Phi, miệng vết thương của Lãnh Dạ thật sự lớn nhưng không phải rất sâu. Suy xét đến chức nghiệp người mẫu của Lãnh Dạ, bác sĩ không có cho hắn dùng châm, mà là lựa chọn dùng nhựa cao su, như vậy lưu lại vết sẹo sẽ không rõ ràng. Xử lý xong miệng vết thương bác sĩ lại truyền máu cho Lãnh Dạ. Sắc mặt Lãnh Dạ tái nhợt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra choáng váng đầu cũng đã biến mất. Tựa vào trên giường bệnh nghỉ ngơi. Sau đó Amanda cũng lại đây. Vừa xuất hiện liền hấp tấp hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tính tình tốt như nàng. Lúc này cũng thiếu chút bạo tẩu. Bất quá càng nhiều là đau lòng. Bị người ám toán. Lãnh Dạ cười khổ. Ngày mai chính là diễn. Hắn lại lọt vào ám toán. Ngốc tử cũng biết là chuyện gì xảy ra. Khốn kiếp, Lăng Quang Thần nắm chặt quyền. Phẫn nộ nói, rốt cuộc là xuất sinh nào làm, tôi sẽ điều tra ra người nọ là ai. Vẫn trầm mặc Viêm Phi lạnh lùng mở miệng. Không cần, chuyện này tôi muốn tự mình giải quyết. Lãnh Dạ thản nhiên nói. Nhưng là Lăng Quang Thần muốn nói lại thôi. Viêm Phi do dự một chút. Gật gật đầu, ân, như vậy cũng tốt, hắn luôn luôn tôn trọng quyết định của Lãnh Dạ, nếu Lãnh Dạ muốn tự mình giải quyết, hắn liền sẽ không giúp Lãnh Dạ cường xuất đầu. Lăng Quang Thần nhìn Viêm Phi liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Lãnh Dạ, có chút đăm chiêu trầm mặc. Lãnh Dạ biểu tình thực bình tĩnh, nhưng chỉ là yên tĩnh trước cơn bão. Viêm Phi cùng Lăng Quang Thần đều nhận ra đây là bình tĩnh trước tức giận mãnh liệt. Lãnh Dạ tiến vào công ty xong không ít người nhằm vào hắn. Cũng có một ít ngầm ở sau lưng, nhưng hắn cũng chưa để ý tới. Nhưng lần này đã vượt qua mấu chốt của hắn. Lãnh Dạ tại bệnh viện ngốc một ngày. Ngày hôm sau buổi sáng ra viện, Lăng Quang Thần cùng chủ sự buổi diễn kia nói qua xác định Lãnh Dạ có thể đi thế này mới yên tâm. Buổi tối, buổi diễn này được vạn phần chú mục. Đêm đó truyền thông trình diện truyền vượt xa dự đoán. Đến xem biểu diễn có không ít người nổi tiếng. Lê Hân cũng là một trong số đó. Có thể nói là tinh quang lóa mắt. Lãnh Dạ ở phía sau khán đài làm tạo hình. Vết thương trên cánh tay còn ẩn ẩn làm đau. Cho nên hắn rất cẩn thận. Cánh tay quấn quýt băng vải là một vấn đề. Lăng Quang Thần tại cùng nhà thiết kế nói qua. Đem áo ngắn tay của hắn đều đổi thành tay dài. Buổi diễn bắt đầu, cùng với âm nhạc thời thượng Lãnh Dạ xuất chướng. Người mẫu mở màn rất trọng yếu. Nếu diễn không tốt thì thực bi kịch. Đây buổi diễn lớn nhất từ khi Lãnh Dạ hành nghề tới nay. Nếu thất bại đối với hắn về sau sẽ rất đả kích. Bất quá Lãnh Dạ đi rất tốt. Trang phục cùng tạo hình đều thập phần hoàn mỹ. Hơn nữa sở hữu khí chất băng lãnh. Mới vừa đi liền chặt chẽ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Hắn thập phần thành thạo đi. Ánh mắt cùng động tác đều đắn đo thập phần hoàn mỹ. Phần tục hoàn toàn không giống tân nhân. Tiểu Dạ tố chất tâm lý rất tốt dưới đài Amanda nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Lăng Quang Thần ngồi đối diện. Kia đương nhiên, Lăng Quang Thần thực tự hào. Xem ra vị trí của tôi trong công ty đang bị uy hiếp. Âm thanh Lê Hân vang lên bên tai Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần hoảng sợ. Mạnh quay đầu, anh như thế nào chạy đến đây? Lê Hân cười, đổi vị trí mà thôi. Lăng Quang Thần bất đắc dĩ. Anh không thể cách tôi xa một chút sao? Không sợ bị người khác nhìn ra quan hệ của chúng ta. Lê Hân chọn mi, quan hệ gì? Lăng Quang Thần mặt đỏ lên. Vội vàng sửa miệng, quan hệ gì cũng không có. Ân, Lê Hân đặc biệt thích bộ dáng mặt hắn đỏ lên. Vì thế cố ý đùa hắn. Nhưng em vừa mới nói chúng ta có quan hệ, tôi nghe được rất rõ ràng. Lăng Quang Thần có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nói sang chuyện khác. Tiểu Dạ nhà tôi hà khẳng định sẽ nổi tiếng. Anh cứ chờ đi, Tiểu Dạ nhà tôi, ngồi ở hàng khác Viêm Phi nghe được đối thoại của bọn họ. Quay đầu, tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn hắn, chung quanh độ ấm lập tức lạnh tới cực điểm. Lăng Quang Thần đánh rùng mình, sau đó thực không cốt khí sửa miệng. Là Tiểu Dạ nhà ngài. Viêm Phó Tổng, Viêm Phi mỉm cười theo dõi hắn. Một lát mới quay đầu lại. Lăng Quang Thần trên trán đã muốn tràn đầy mồ hôi. Tuy rằng Viêm Phi ngày thường làm cho người ta cảm giác tác phong nhanh nhẹn. Nhưng Lăng Quang Thần luôn đối hắn có loại cảm giác sợ hãi không hiểu. Nhất là vừa rồi khi Viêm Phi theo dõi hắn. Hắn tựa như bị hạ chú không thể động đậy. Thật đáng sợ, Lăng Quang Thần thở dài một hơi, sau đó dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Amanda ở bên cạnh che miệng cười trộm, Lê Hân thì đăm chiêu nhìn bóng dáng Viêm Phi, biểu diễn thuận lợi tiến hành, Lãnh Dạ biểu hiện xuất sắc, trang phục cuối cùng của hắn theo phong cách cô thích, liếc mắt một cái nhìn như là áo vu sư, trang phục dùng hắc sắc làm nền tảng, mặt trên là hoa văn màu vàng. Miêu tả ra cảnh tượng của nhóm đọa thiên sứ, Lãnh Dạ trang dung cũng thập phần lớn mật, có chút khoa trương hun khói trang cùng tóc chỉnh tề đến sau đầu đại bối lại. Trên cổ còn mang dây chuyền mang hình dạng thập tự giá. Tựa như hắc phu sư thế kỷ trung cổ cùng quỷ hút máu kết hợp thể. Hắc ám mà hoa lệ, Lý Uy thiết kế phong cách vẫn là lớn mật, bộ trang phục Lãnh Dạ đêm nay Lãnh Dạ mặc hoàn khác. Tràn ngập khí thức tôn giáo, vốn là tính toán dùng để kết thúc, nhưng Lý Uy nhìn đến Lãnh Dạ biểu diễn đêm nay lâm thời quyết định đổi cho Lãnh Dạ. Bởi vì cảm thấy hắn có khí chất càng phù hợp, Lý Uy ánh mắt xác thực độc, nếu nói Lãnh Dạ trước đó biểu hiện là lời nói, lúc này là hoàn toàn kinh diễm. Đứng ở trước đài, Lãnh Dạ tầm mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, khóe môi hơi hơi ôm lấy, ánh mắt có điểm ngạo mạn. tươi cười thần bí bên trong mang theo vài phần tà ác. Mọi người chú ý đều bị hắn hấp dẫn. Các phóng viên điên cuồng bấm máy. Viêm Phi hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Dạ. Trong đầu chợt lòe ý niệm đem hắn đặt trên giường, sau đó điên cuồng LMTNS. Thực con mẹ nó gợi cảm. Amanda cùng Lăng Quang Thần kích động phát chết, bởi vì bọn họ biết, chỉ bằng buổi diễn đêm nay Lãnh Dạ đã trực tiếp bước vào hàng ngũ người mẫu. Mà Lê Hân đang vì Lãnh Dạ cao hứng đồng thời cũng thật sâu cảm giác được uy hiếp từ hắn. Cách chương.